Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2641, Thiên Long giới đệ nhất cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu donate. Lúc trước, Trương Nhược Trần lấy hạo nhiên chính khí diễn hóa liệt nhật, đẩy lui Thư Dung, mặc dù không có làm sao xuất thủ, cũng đã là kỹ kinh tứ tòa, không người dám khinh thường. Lại thêm, Côn Lôn giới ngày càng gia tăng mãnh liệt thực lực, tự nhiên là dẫn tới Ngư Thần Tĩnh coi trọng. Trương Nhược Trần nói, theo thư mỗ biết, Thiên Đình tổ chức Hồng Trần Đại Hội là vì ứng đối địa ngục giới thập giới chiến thư. Nếu hiện tại, địa ngục giới đã tuyên chiến, Thiên Đình còn có tất yếu ứng thập giới chi chiến này. Ngư Thần Tĩnh thấy đối phương nhìn trái phải mà nói khác, hiển nhiên là từ chối nhã nhặn nàng vừa rồi mời. Nhưng nàng tâm tư xảo diệu, khéo léo, không thấy chút nào vẻ thất vọng, cười nói, chính là địa ngục giới đã tuyên chiến, mới càng phải ứng chiến. Vì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Cái gọi là thập giới chiến thư, Trương Nhược Trần có chỗ nghe thấy, là địa ngục giới trực tiếp hướng Thiên Cung hạ chiến thư. Nội dung là địa ngục giới xuất ra 5 tòa đại thế giới, Thiên Đình xuất ra 5 tòa đại thế giới, cộng lại 10 tòa đại thế giới. Thiên Đình cùng địa ngục các phái 10 vị dưới thần cảnh cường giả tham chiến. Đối chiến 10 trận, thắng 1 trận, đến 1 tòa đại thế giới. Càng quan trọng hơn là địa ngục giới xuất ra 5 tòa đại thế giới, chính là Thanh Linh đại thế giới, Trần giới, Tam Sinh giới, Hạo Minh đại thế giới, Hỏa Văn giới, Ngũ giới này đều là địa ngục giới trên công đức chiến trường đánh bại Thiên Đình, cướp đoạt đi qua đại thế giới. Ngũ giới vẫn như cũ còn sinh tồn có đại lượng sinh linh, bao quát một chút thánh cảnh tu sĩ. Nếu là Thiên Đình không ứng chiến, địa ngục giới liền sẽ tại trong chiến thư chỉ định ngày đó hạ lệnh, đem ngũ giới sinh linh toàn bộ giết chết, luyện thành quỷ hồn, chiến thi, huyết đan, đồng thời sử dụng vạn giới thần nhãn, đem chiếu ảnh truyền đến các giới. Ngư Thần Tĩnh cầm trong tay hồng phiến, ông ứng môi đỏ phẩm một ngụm ngọc phong minh, êm tai rõ ràng âm thanh. Nguyên nhân có 3, thứ nhất, một trận quét sạch toàn bộ tinh không đại chiến sắp bộc phát. Thiên Đình nếu là không ứng chiến, đầu tiên tại trên sĩ khí chính là thua. Có thể nghĩ đại chiến bộc phát về sau, tất cả người tham chiến tâm thái, tâm như trước thua, nhất định một kích liền tan nát. Thứ hai, địa ngục giới mặc dù danh xưng thập đại nguyên hội cấp nhân vật đại biểu đều xuất hiện, thế nhưng là Thiên Đình chư thần sớm tại 500 năm trước, chính là nhìn ra manh mối. Các giới đều có hành động, Thiên Đường giới phe phái mở ra kế hoạch bán thần, Chân Lý thần điện gây dựng phong thần doanh, Bàn Cổ giới mở ra nữ hoa thần cảnh, Yêu Thần giới khởi động yêu tổ tổ huyết, tập trung bồi dưỡng được thập đại cường giả, Vạn Khư giới là khiêu khích Vạn Khư minh chủ, đã chiến 100 năm, địa ngục giới dưới thập giới chiến thư, chưa hẳn không phải thành toàn Thiên Đình. Nếu là Thiên Đình có thể trên thập giới chi chiến đánh bại địa ngục giới, đối với kế tiếp chiến tranh toàn diện tất có sự giúp đỡ to lớn. Ngư Thần Tĩnh tiếp tục nói, thứ ba, trong 5 tòa đại thế giới địa ngục giới xuất ra, Tam Sinh giới cùng Hỏa Vân giới đều dựa vào gần cổ văn minh phe phái tinh không, có cực mạnh chiến lược ý nghĩa. Từ Trung Cổ đến nay, Thiên Đình cùng địa ngục chiến trường cho tới bây giờ đều là từ trong Thiên Đình cấp dưới phàm giới chọn lựa. Mà lần này, địa ngục giới chủ động xuất ra 5 tòa đại thế giới, có thể nói là chuyện xưa nay chưa từng có. Đã như vậy, vì sao không chiến? Trương Nhược Trần trầm mặc nửa ngày, gật đầu cười, liền không nói nữa. Hắn thấy, Thiên Đình các giới mặc dù sớm tất cả chuẩn bị, thế nhưng là nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, không phải chỉ dựa vào tài nguyên tu luyện liền bồi dưỡng được đi ra, hậu thiên cưỡng ép đi tạo nên. cũng không là một kiện chuyện dễ. Ngư thần tĩnh vốn muốn lần nữa mời Trương Nhược Trần. Lúc này, trên xích hỏa long thuyền, vang lên một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, khiến cho toàn bộ hải vực đều sôi trào lên. Trương Nhược Trần bén nhạy phát giác được, thiên địa quy tắc đang sôi trào, đồng thời nhanh chóng hướng nào đó một chỗ đánh tới. Lực lượng ba động thật mạnh, Trương Nhược Trần thân ảnh từ trên chỗ ngồi biến mất, xuất hiện đến bong thuyền, nhìn ra xa tứ phương, chỉ gặp dưới ánh trăng, thiên địa thánh khí ngưng hóa thành hàng ngàn hàng vạn đầu long ảnh, như là vạn long quy sào đồng dạng kỳ cảnh, cùng nhau tuôn hướng trên xích hỏa long thuyền trong một khoang thuyền. Sau một lúc lâu, trong khoang thuyền đi ra một đạo khôi ngô thẳng tắp long tộc nam tử. Thân thể tại hình người cùng hình rồng ở giữa biến hóa. Nhị ca, làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Ngao Hư không tiến lên hỏi. Lúc này, đám người đã là minh bạch. Vị kia long tộc nam tử thân phận, từng cái trong mắt đều là lộ ra vẻ sùng kính. Thiên long rời ngũ chảo kim long nhất mạch nhị thái tử. Ngao ất ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần. Song đồng như điện khẩn, nói, ngươi rất mạnh, có thể đánh với ta một trận. Mọi người đều là kinh hãi không thôi. Ngao ất vị tuyệt thế đại năng này, đúng là bị Côn Lôn giới thư thiên si chỗ kinh động. Bọn hắn lúc trước đã 10 phần xem trọng Trương Nhược Trần. Thế nhưng là, bao quát ngư thần tĩnh ở bên trong, cũng không nghĩ tới hắn có thể cao đến, khiến cho Ngao ất tự mình điểm danh. Muốn một trận chiến tình trạng, Ngao ất thế nhưng là thiên long giới trung cổ đến nay kinh thế nhất tuyệt diễm tồn tại. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, long tộc thật đúng là xuất chiến đấu cuồng nhân. Lắc đầu, nói, tình trạng của ngươi bây giờ không tốt, vẫn là chờ lần sau đi. Ngao ất thân thể, từ đầu đến cuối tại hình người cùng hình rồng ở giữa biến hóa. Trên thân khi thì mọc ra vảy rồng, khi thì lại rơi xuống. Đầu lâu khi thì hóa thành đầu rồng, khi thì có biến hóa thành đầu lâu nhân loại bộ dáng. Ngao ất nói, vừa rồi chịu một chút thương mà thôi, không có trở ngại. Linh Lung tiên tử lộ ra vẻ mặt ân cần, hỏi, nhị ca, ai có thể làm bị thương ngươi? Là thần linh sao? Ngao ất lắc đầu, nói, đối phương rất mạnh. Nhưng, không phải thần linh, không phải thần linh, chẳng lẽ là tao ngộ ám tập? Lại có đại thánh hỏi, không có người tin tưởng. Lấy Ngao ất tu vi, dưới thần cảnh có người có thể tại trong lúc giao thủ chính diện kích thương hắn. Cho dù là đánh lén, có thể làm bị thương hắn, cũng là ít càng thêm ít. Ngao ất nói, không tính ám tập, cái này sao có thể? Đến cùng là ai? Có như thế năng lực, nhị ca, ngươi là bao lâu cùng người kia giao thủ, vì sao chúng ta không có chút nào phát giác? Ngao ất nói, giao thủ, ngay tại vừa rồi, đối phương là đến sò xét tu vi của ta, chỉ ra một chiêu, chính là rút đi, một chiêu này, cách một mảnh hư không, trực tiếp đánh vào ta đạo vực, cho nên, các ngươi đương nhiên không biết, chúng ta đã giao thủ qua. Mà ta cũng cách hư không đánh ra một kích, cũng không hiểu biết thân phận của đối phương, càng không biết một kích này có hay không làm bị thương đối phương. Nguyên lai là vừa rồi giao thủ. Nói như thế, cũng không phải thư thiên si kinh động đến Ngao ất, mà là một vị khác cường giả bí ẩn. Một đêm này, Trương Nhược Trần vẫn đứng ở trên bong thuyền trầm tư, lại sử dụng vận mệnh áo nghĩa suy tính cùng Ngao ất giao thủ vị cường giả bí ẩn kia. Đáng tiếc, đối phương hiển nhiên có lai lịch ghê gớm, có người vì hắn che giấu thiên cơ, không cách nào suy tính. Thiên đình ngược lại là tàng long ngọa hổ, không thể khinh thường. Trương Nhược Trần đọc lên một câu như vậy, đối với Hồng Trần Đại Hội càng sinh chờ mong. Không nói người khác, riêng là Ngao ất sức mạnh bùng lên ba động, chính là không kém gì Trương Nhược Trần thấy qua tinh lạc. Nguyên thiên mạch chi lưu, năng lực thực chiến như thế nào? Mặc dù không cũng biết, nghĩ đến không phải là thiếu khuyết, mà lại, Trương Nhược Trần ở trên thân Ngao Ất, cảm ứng được rất mạnh chân lý áo nghĩa ba động. Lúc nửa đêm, Ngư Thần Tĩnh đi vào bong thuyền, lần nữa hướng hắn khởi sướng mời. Trương Nhược Trần cùng Ngư Thần Tĩnh cũng là xem như gặp nhau rất nhiều. Trong đó cũng phát sinh một chút hoang đường sự tình. Mấy lần Trương Nhược Trần đều muốn hướng nàng biểu lộ thân phận. Đem phần hôn thư dùng nàng váy dài viết đi ra kia trả lại. Thế nhưng là nghĩ đến trên xích hỏa long thuyền có Ngao Ất cường giả như vậy, hắn chính là tạm thời khắc chế xuống tới. Ngày thứ hai, sắc trời sơ sáng thời điểm, xích hỏa long thuyền tốc độ chậm dần. Trên mặt biển xuất hiện càng ngày càng nhiều tu sĩ, có cưỡi tọa kỵ, có lái thánh xa, có khống chế thánh hạm, đều là hướng về phía trước một mảnh quần đảo kia mà đi. Bọn hắn đi ngang qua xích hỏa long thuyền lúc, không phải tránh ra thật xa, chính là chủ động chạy đến tiếp, đều cho thấy thiên long giới tại thiên đình lực ảnh hưởng cực lớn. Trương Nhược Trần cùng Thư Dung đều là nho bào thư sinh cách ăn mặc. Sánh vai đứng ở đầu thuyền bong thuyền, Thư Dung trung quy là cường giả số một, không có thật uống say. Nói, Thư Huynh có biết đi vào hồng trần quần đảo này, ta muốn gặp nhất chính là ai? Trương Nhược Trần đối với cái này không có hứng thú. Nói, Thư Huynh trên thân có thể có thần thạch. Ấy, đàm luận những tục vật này làm gì? Thư Dung lắc đầu cười cười. Nói, truyền thuyết hồng trần tuyệt thế lâu lâu chủ, ngày xưa tại đại thánh cảnh giới, đã từng leo lên chân lý chi sơn, chính là giữa thiên địa có vài chân lý sứ giả một trong. Truyền thuyết, hắn từng đạt được nho tổ một chỗ thư khố, bên trong tàng điển vô số. Truyền thuyết, hắn có một chi hồng trần bút, có thể viết trong hồng trần cuồn cuộn hết thảy. Càng có thể biết tận trong hồng trần đủ loại biến hóa. Truyền thuyết, Trương Nhược Trần ngắt lời hắn. Hỏi, người biết chỗ nào có thể đổi được thần thạch? Thư Dung nhíu mày, lộ ra vẻ không vui. Nói, khó đạo Thư Huynh đối với vị này hồng trần tuyệt thế lâu lâu chủ không có chút nào hiếu kỳ sao? Chẳng lẽ Thư Huynh không muốn vào nhập nho tổ thư khố? Xem duyệt những bản độc nhất thế gian còn sót lại kia. Đương nhiên cũng là có chút hiếu kỳ. Dù sao chân lý sứ giả trên người chân lý áo nghĩa khẳng định vượt qua một. Trương Nhược Trần lời nói xoay chuyển, lại nói, nhưng là ta thật rất thiếu thần thạch. Ta cũng thiếu a, Thư Dung nói. Trương Nhược Trần khẽ giật mình. Người tốt xấu cũng là một giới cường giả đỉnh cao, còn thiếu thần thạch, Thư Dung có chút cảm khái nói. Thư giới dù sao cũng là so ra kém những cường giới có được thần mạch kia. Trong thế giới, không cách nào dựng dục ra thần thạch. Muốn thu hoạch được thần thạch, nhất định phải xuất ra bảo vật, đi đại thế giới khác đổi lấy. Trương Nhược Trần nghe hắn giảng được như thế lòng chua xót, ngược lại là muốn an ủi hắn hai câu. Thư Dung chợt nghĩ tới điều gì, cho Trương Nhược Trần chi chiêu, thấp giọng nói, ta không có thần thạch, thế nhưng là thiên tinh thiên nữ còn nhiều, rất nhiều, ngươi nếu là đi hướng nàng mượn một chút, lấy nàng trọng nghĩa khinh tài tính cách, khẳng định sẽ trực tiếp đưa tặng ngươi không ít. Trương Nhược Trần im lặng, đêm qua hắn hai lần cự tuyệt Ngư Thần Tĩnh mời. Nơi nào có mặt mũi đi mượn thần thạch, trong lòng của hắn buồn vô cớ, không nghĩ tới hắn Trương Nhược Trần có một ngày lại sẽ rơi vào tình trạng như thế. Thư Dung nói, Thư Huynh nếu là ngượng nghịu mặt mũi, ta đi cùng nàng nói. Đừng, chúng ta người đọc sách, có thể nào như vậy keo kiệt, coi như lại tinh thần sa sút, cũng tuyệt không thể mất trong lòng ngông nghênh. Càng không thể vì thần thạch khom lưng. Trương Nhược Trần nghĩa chính ngôn từ nói. Thư Dung chăm chú nhẹ gật đầu, đối với hắn không khỏi bội phục mấy phần. Chợt ánh mắt sáng lên, nói, nếu là thư huynh trên người có cái gì quý hiếm bảo vật, ngược lại là có thể đi Hồng Trần Hải Thị đi một vòng. Hồng Trần Hải Thị là thiên đình lớn nhất hỗ thị một trong. Bây giờ Hồng Trần Đại Hội sắp đến, nhất định càng thêm náo nhiệt, muốn lấy tới mấy khối thần thạch cũng không phải việc khó. Thực sự không được, ta có thể bán thư pháp, giúp người một tay. Cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương